Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Ai là của ngươi trọng yếu nhất nhân? A! Theo hét thảm một tiếng, Lý Thiết Sơn nhị bá cả người cứng còng kiễng chân, ngay sau đó chậm rãi ngã xuống. Phốc thông, thi thể ngã xuống đất. Lý Thiết Sơn đầu tiên là một trận không tưởng tượng nổi, ngay sau đó đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha, hắn đã chết, hắn chết thật rồi. Ngang hồng thiết hoàn đã lỏng ra. Hắn khiếp sợ nhìn bốn phía, nhưng là phát hiện trên cổ còn trói một cái thứ gì. Xoạt xoạt, trước mặt lồng sắt đột nhiên bị mở ra. Phía trên hạ xuống một cái kiểu xưa máy ghi âm. Máy ghi âm thượng rất thân thiết dán một trang giấy. Đè xuống cái này kiện, mặc dù Lý Thiết Sơn không nghĩ theo cái trò chơi này đến, nhưng là cái này địa phương phi thường quỷ dị, suốt liên tục miệng cũng không tìm tới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định hay lại là theo chỉ thị làm. Đè chốt mở xuống, máy thu thanh bên trong truyền tới tiếng xào xạc. Người tốt Lý Thiết Sơn, thật cao hứng ngươi xông qua ải thứ nhất. Tin tưởng ngươi cũng chú ý tới cổ ngươi thượng ta tặng cho ngươi quà nhỏ. Đây là một cái mìn định giờ trang bị. Nửa giờ sau, ngươi nếu không phải có thể rời đi nơi này, cái này quà nhỏ đem sẽ nổ mạnh. Gặp lại ngươi trước mặt hồng sắc đầu mũi tên rồi chưa? Không sai, dựa theo đầu mũi tên đi thôi. Ngươi sẽ gặp phải thú vị nhân. Thanh âm hơi ngừng, Lý Thiết Sơn kéo xuống máy ghi âm, ném xuống đất dẫm đạp nát bấy. Từ khuyết, ngươi rốt cuộc đem ta thả tới nơi nào? Lý Thiết Sơn giữ tợn vừa nói, muốn đem trên cổ thiết hoàn kéo xuống, nhưng là phát hiện cái này bị vững vàng khóa lại, căn bản kéo không nhúc nhích, là nghe lời đi theo đầu mũi tên đi, hay lại là khắp nơi tìm kiếm cửa ra. Đây đối với Lý Thiết Sơn mà nói rất dễ dàng lựa chọn. Hắn không dám mạo hiểm, vừa mới hô hấp trang bị để cho hắn hiểu được, hết thảy các thứ này đều là chân thực. Cắn răng, dựa theo đầu mũi tên chỉ dẫn phương hướng đi ra ngoài. Lúc đi lại sau khi, hắn đột nhiên cảm giác mình bắp đùi có chút đau đau. Sắc mặt khó coi sờ một cái bắp đùi, phát hiện trên chân lại bị trói vải thưa. Ây, vải thưa, Lý Thiết Sơn ngẩn người. Chân mình lúc nào bị thương, còn bị trói vải thưa. Chẳng lẽ ta đã vựng trôi qua rất lâu rồi hả? Hắn không dám dừng lại, vừa đi vừa lục lọi thân điện thoại của thượng, phát hiện đều không thấy. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa, chỉ thấy chốt cửa trên viết một tờ giấy. Mở nó ra, kéo ra cánh cửa sắt này, đi vào, bên trong không có một tia sáng. Bất quá Lý Thiết Sơn bén nhạy nghe được hai cái ô ô ô âm thanh. Nơi này bị trói hai người sao? Lý Thiết Sơn nhướng mày một cái. Đột nhiên ánh đèn sáng lên. Ba, nhức mắt bạch quang chiếu con mắt của Lý Thiết Sơn cũng không mở ra được. Khó chịu trong chốc lát, chậm rãi mở mắt ra. Lần này, hắn ngây ngẩn, chỉ thấy đứng trước mặt hai cái một cao một thấp hai nữ nhân. Một cái tuổi tác hơi lớn, đã hơn 60 tuổi. Một cái khác cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. Hai nữ nhân này cổ đều bị xiềng xích vững vàng khóa lại. Xiềng xích liên tiếp trần nhà. Hai nữ nhân cứ như vậy bị treo. Để cho Lý Thiết Sơn kinh ngạc là, hai nữ nhân này, hắn nhận biết, lão cái kia là hắn nhị bá mẫu. Hắn từ tiểu phụ mẫu đều mất, ở nhị bá gia trưởng đại. Mặc dù nhị bá đối với hắn rất kém cỏi, nhưng là nhị bá mẫu vẫn là coi hắn là thành ruột thịt nhi tử nhìn. Khi còn bé đến bây giờ nàng đối với nhị bá mẫu thân nhất. Có thể nói, nhị bá mẫu là hắn đời này trung trọng yếu nhất một nữ nhân. Mà đổi thành một cái, chính là tỷ tỷ của nàng. Từ tiểu không có cha mẹ bọn họ cơ hồ là sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên. Hai nữ nhân này có thể nói đều là hắn trọng yếu nhất nữ nhân. Nhị bá mẫu, tỷ, các ngươi sao lại ở đây? Thiết Sơn, nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài. Nhị bá mẫu giơ tay hô, ta chỉ là buồn ngủ một chút. Khi tỉnh dậy chính là chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Sơn tỷ tỷ Lý Quốc hô, ta lập tức cứu các ngươi. Dự cảm bất tường dần dần tới. Lời mới vừa dứt âm, một cái cưỡi nhi đồng xe đạp tượng người chậm rãi từ trong góc cưỡi đi ra. Người tốt Lý Thiết Sơn, thật cao hứng ngươi tới đến đệ nhị quan. Cửa ải này ta xưng là ai là của ngươi trọng yếu nhất nhân. Ở ta hiểu chung, ngươi là tính bạo lực phân tử. Ngươi lợi dụng dụ dỗ một ít nữ tính lên xe, đánh cho bất tỉnh các nàng, đối với các nàng tiến hành tàn bạo xâm hại. Ngươi coi những thứ kia nữ tính hơi yếu người, trong tiềm thức cho là xâm hại các nàng là không có vấn đề. Nhưng là ngươi có biết hay không, thương thế của ngươi hại những nữ nhân kia chung, cũng có người khác thê tử, con gái, tỷ tỷ, hoặc là muội muội, ngươi không có vấn đề. Ngươi coi những nữ nhân kia tánh mạng là cỏ rác. Bây giờ, ngươi lựa chọn tới hai người trước mắt là ngươi trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nữ nhân. Ngươi nhị bá mẫu, từ tiểu đối với ngươi quan tâm đầy đủ. Ở ngươi bị ngươi bá phụ đánh thời điểm, là nàng bảo vệ ngươi. Có thể nói, không có hắn, ngươi đã sớm chết đói, chết rét, hoặc là bị đánh chết. Một cái khác là ngươi sinh đôi tỷ tỷ, hai người các ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Bất kể ngươi làm chuyện gì, nàng đều ủng hộ ngươi, yêu quý ngươi, mà ngươi cũng giống vậy, coi tỷ tỷ ngươi cho ngươi thân nhất nhân. Bây giờ, ngươi lựa chọn tới trước mặt trói cổ các nàng xiềng xích, là một cái lên trọng khí, đợi một hồi sẽ dần dần lên cao. Ngươi phải làm là lựa chọn ai sinh hoặc là người đó chết. Tin tưởng ta, ngươi chỉ cần gọi ra, ta sẽ thả một người trong đó. Vì vậy, hai người bọn họ chỉ có thể sống một cái. Được rồi, Lý Thiết Sơn, ngươi trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nữ nhân sống hay là chết, đưa ngươi tự mình tiến tới lựa chọn. Ai là của ngươi trọng yếu nhất người đâu? Trò chơi bắt đầu. Tại sao có thể như vậy? Lý Thiết Sơn trực tiếp muốn qua đời. Hắn té quỵ dưới đất, vẻ mặt run rẩy nhìn đối diện hai nữ nhân. Bá mẫu, tỷ, ta, bây giờ hắn đã hoàn toàn không có chủ ý, giống như một cái nhi đồng, không biết làm sao. Cùng lúc đó, hai nữ nhân trên cổ xiềng xích bắt đầu hướng lên phóng động. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là chậm như vậy, tốc độ lại càng khiến người ta cảm thấy dày vò cảm giác. Hai nữ nhân điên cuồng giống cổ khóa lại liên, nhưng là dù sao cũng là thiết, căn bản túm không hết. Thiết Sơn, cứu ta, Lý Cúc thứ nhất hô lên, nhanh lên một chút, Thiết Sơn, làm sao bây giờ? Nhị bà mẫu cũng thiếu thốn nước mắt chảy xuống. Lý Thiết Sơn thủ không ngừng run rẩy, trong lòng hắn minh bạch, nếu không phải lựa chọn, hai cây xiềng xích đem sẽ đem các nàng toàn bộ treo cổ. Nhưng là, muốn hắn ở này trong hai người lựa chọn một cái đi chết, hắn cũng làm không được. Mặc dù hắn giết người, nhưng là đó là vì chính mình dục vọng mà sát, mà không phải là vì sát mà sát. Vì vậy người khác tính chung một điểm cuối cùng thân tình quan niệm vẫn có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Thiết Sơn không ngừng lắc đầu. Hắn từ tiểu hỉ vui mừng nhị bá mẫu. Ở nhị bá mẫu nơi đó có thể cảm nhận được ấm áp. Hắn cũng thích tỉ tỉ mình. Hai người chung một chỗ luôn là không lời không nói, để cho hắn cảm giác vui vẻ. Đây là thân tình ấm áp cùng vui vẻ. Nhưng là bây giờ, hai người này chỉ có thể có một người có thể sống. Ta chọn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.